người chơi hung mãnh, chương 913, tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo lên cái này kim cô về sau, người cũng không tiếp tục là cái phàm nhân. Trong nhân thế tình dục cũng không còn có thể dính nửa điểm. Nếu như động tâm, cái này kim cô liền sẽ tại trên đầu ngươi càng thu càng chặt. Khổ không thể tả, người nói cái gì? Nữ điều tra viên nhìn xem ôm đời thứ tư não máy móc tiếp lời mũ giáp. Tự lầm bầm Lý Ngang. Nhíu mày hỏi, không có gì. Lý Ngang lắc đầu, dựa theo Brown Murphy ký ức. Dần dần đẩy ra não máy móc tiếp lời phía bên phải khởi động nút bấm. Đúng rồi. Hắn một bên điều chỉnh thử lấy não máy móc tiếp lời. Một bên bình tĩnh tự nhiên đối với xã hội an toàn thử Âu phục bọn đặc công nói. Tiến vào một cái thế giới khác cần toàn thân toàn ý đầu nhập. Không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Có người tại bên cạnh ta, ta sẽ cảm giác cực kỳ xấu hổ. Các ngươi tốt nhất đều đợi tại ngoài phòng ngủ mặt. Hừ, nữ điều tra viên hừ lạnh một tiếng. Đưa tay ra hiệu để đặc công thối lui đến ngoài phòng ngủ phòng khách. Cũng bao quát ngươi. Lý Ngang thấy thế nói bổ sung. Nữ điều tra viên bờ môi khẽ mím môi. Dưới khóe miệng rồi. Cho Lý Ngang một cái ánh mắt uy hiếp. Lùi lại hai bước. Dựa vào khung cửa đứng thẳng. Ngươi hẳn phải biết. Chúng ta thu hoạch ngươi lưới tế hiệp nghị địa chỉ. Có thể tại số liệu phương diện giám sát nhất cử nhất động của ngươi a. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Đừng có đùa mánh khóe. Ta làm việc. Ngươi yên tâm. Lý Ngang đưa mũ giáp chậm rãi chụp tại sọ não bên trên. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hai mắt nhắm lại. Hướng về sau nằm vật xuống. Giá cả không ít thân thể công học ghế dựa. Tự động chống đỡ lấy lưng. Cánh tay cùng hai chân. Mềm mại dệt mặt làm người như là phiêu phù ở tầng mây ở trong. Muốn đi vào một cái cấp độ khác. Nhất định phải đạt tới trạng thái vong ngã. Suy yếu chính là đến ngăn cách thân thể đối với ngoại giới cảm giác. Đạt tới cùng loại thần bí học bên trong. Thiền định, hiệu quả. Rất nhiều vu sư sẽ sử dụng phụ trợ thủ đoạn. Trợ giúp mình tốt hơn nhập định. Tỉ như vi lượng cơ bắp thuốc tê tề. Có thể tước đoạt ngũ giác nửa phong bế bể nước vân vân. Lý Ngang ngược lại là hoàn toàn không cần phải mượn ngoại vật. Tu luyện linh năng nhập môn phương pháp một trong. Liền là chủ động tước đoạt tự thân ngũ giác. Thể nghiệm thời gian dài bản thân phong bế. Ý thức dần dần nổi lên. Đầu tiên là chậm chạp bay ra khỏi căn này vùng ngoại thành nơi ở. Ở giữa không trung quan sát tòa này từ sáng sớm tỉnh lại thành thị. Sau đó dựa theo trong cõi u minh cảm giác quen thuộc. Dọc theo bốn phương thông suốt sợi quang học tiến đường cấp tốc ghé qua. Tại nửa phút không đến thời điểm. Vờn quanh địa cầu mấy vòng. Cũng tại từng cái xuyên quốc gia mạng lưới nghiệp vụ cung cấp thương trạm trung chuyển vừa đi vừa về nhảy truyền. Triệt để xóa đi ban đầu lưới tế hiệp nghị vật lý địa chỉ vết tích. Cuối cùng đã tới một khối dùng nặc danh tài khoản mua sắm. Độc thuộc về mình số liệu không gian. Nên không gian từ gần đất quỹ đạo thông tin công ty vệ tinh cung cấp tạo dựng. Tương đương với mỗi tên vu sư pháp sư tháp. Vu sư lại ở chỗ này hoàn thành cấu trúc hình thể. Từ đó chân chính tiến vào một cái khác phương diện. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Lý Ngang phiêu phù ở giữa không trung. Cúi đầu mắt nhìn mình. Đại lượng số liệu mảnh vỡ. Từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Bám vào tại hơi mờ hình người thân thể mặt ngoài. Cấp tốc tạo thành thận long đỏ liệp áo ngoài cùng long đầu áo khoác trắng. Tranh vị không khí hương thơm tề. Nương theo lấy Lý Ngang hình thể cấu thành. Mảnh này số liệu không gian cũng dần dần rõ ràng. Từ tất cả đều là lục sắc. Chuyển biến làm một gian sạch sẽ sáng tỏ ngân hàng kim khố. Chung quanh cảnh tượng rõ ràng. Vách tường mặt đất xúc cảm vô cùng chân thực. Trong không khí tranh hương thơm tề liền cùng siêu thị mua được giống nhau như đúc. Lý Ngang thu hồi nén lấy vách tường bàn tay. Căn phòng này cũng không phải chân thực tồn tại. Cũng không phải dùng lượng lớn số liệu cấu tạo mà thành. Vẻn vẹn chỉ là một đoạn đơn giản mộc mạc mật mã. Não máy móc tiếp lời thực chất là phát huy đầy đủ não người tiềm lực. Đối thế giới giả tưởng số liệu tín hiệu ám chỉ. sinh ra căn cứ vào não người cơ năng tưởng tượng. Tỉ như tiếp xúc đến tản ra bùn đất mùi sau cơn mưa mặt cỏ số liệu. Đại não liền sẽ tự động vận hành. Tưởng tượng ra một khối sinh động như thật sau cơn mưa mặt cỏ. Toàn bộ quá trình sẽ không sinh ra đại lượng số liệu. Cũng không cần đặc biệt nhiều giải thông. Nếu không tất cả đại vu đều sẽ bị chính phủ cấp tốc phát hiện. Thông tục tới nói, liền là đem các màn hình ngậm trong miệng. Mình thúc đẩy đầu óc tưởng tượng hình tượng. Đương nhiên, cải biên không phải loạn biên. Kịch nói không phải nói bậy. Đối số liệu tín hiệu tùy ý giải đọc. Tỉ như ý đồ đem thủy phân đọc thành lửa. Sẽ dẫn đến đại não phát sinh hỗn loạn. Từ đó làm cho vu sư bị quăng trở lại pháp sư tháp hoặc là thế giới hiện thực. Số liệu thế giới không có tử vong thuyết pháp. Tiếp cận nhất tử vong khái niệm. Liền là bị trục xuất về thế giới hiện thực. Nếu như ý thức hình thể bị hủy, đại não sẽ giống làm một trận hỏng bét ác mộng bình thường. Thật lâu khó mà lắng lại. Trong thời gian ngắn khó mà ngay cả về giả lập phương diện. Nguyên lai là dạng này. Lý Ngang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lần này kịch bản nhiệm vụ. Xác thực phong ấn trừ thoát ly khoán bên ngoài tất cả trang bị đạo cụ. Nhưng ở thế giới giả tưởng, hắn vẫn như cũ có thể điều động số liệu. Đạt tới siêu phàm lực lượng hiệu quả. Đây cũng không có nghĩa là Lý Ngang có thể tại số liệu thế giới muốn làm gì thì làm. Không gì làm không được. Thế giới truyền đến cảm giác. Tương đương với tín hiệu đưa vào. Mà vu sư siêu phàm lực lượng. Thì tương đương với tín hiệu chuyển vận. Hắn năng lực hạn mức cao nhất. Vẫn nhận tự thân ý chí. Đại não sức tính toán. Nắm trong tay số liệu cùng máy xử lý tổng số lượng hạn chế. Cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm. Lý Ngang sải bước đi hướng cổng. Tự lẩm bẩm, vu sư đối số liệu điều khiển năng lực. Tự động chuyển đổi thành ta bản thân siêu phàm lực lượng. Ta có thể hao phí tinh lực. Điều khiển số liệu, mô phỏng ra trang bị. Đạo cụ chính là đến kỹ năng hiệu quả. Lại bởi vì đại não tồn tại tư duy quen thuộc. Cho nên kỹ năng trang bị thời gian cooldown cùng hạn chế. Cũng bị cùng nhau mô phỏng ra. Bàn tay của hắn đặt tại kim khố cửa lớn bên trên. Nặng nề kiên cố mật mã môn tự hành chuyển động giải tỏa. Lặng yên không một tiếng động hướng hai bên trượt ra. Đăng xuất địa điểm. Ở vào một mảnh hoang vu bình nguyên. Xa xa trên đường chân trời có thể trông thấy một đầu kéo dài không biết nhiều ít cây số cự hình trống rỗng đường ống. Đường ống mặt ngoài là pha lê chất liệu. Xuyên thấu qua pha lê, có thể trông thấy bên trong cao tốc cực nhanh dày đặc lưu quang. Kia là tại sợi quang học mạng lưới bên trong lưu động số liệu. Khổng lồ thô kệch đường ống bốn phương thông suốt, bày khắp toàn bộ hoang dã, cung cấp tính toán cùng ứng dụng phục vụ server, tạo thành phồn hoa thành thị. Local Area Network tạo thành quy mô không đồng nhất thành lũy cùng tư nhân trang viên. Trong đó một chút ngoài trang viên bồi hồi đại lượng AI cảnh vệ. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy lơ lửng tại giữa không trung dãy núi. Thiết tháp, tầng mây, tinh thần, kia là gần đất quỹ đạo vệ tinh. Trong đó một chút thuộc về mạng lưới cung cấp thương. Có thể tùy ý thăm viếng đăng xuất, mà một chút ảm đạm đến. Phát ra hồng quang tinh thần, lại chỉ có thể thông qua cực kỳ ẩn nấp nguy hiểm đường mòn mới có thể đến. Những ngôi sao này bình thường là giữ bí mật đẳng cấp tương đối cao quân sự cơ cấu. Chính phủ bộ môn, Lý Ngang đứng tại chỗ, thưởng thức một phen bộ này như là ý thức chảy mỡ họa rộng lớn cảnh tượng. Đột nhiên cảm giác trên bả vai mình nhiều rơi ra cái gì vậy? Cúi đầu nhìn lại, là một con lục sắc dế mèn. Dế mèn trong miệng phát ra nữ điều tra viên thanh âm. Là ta, cách chương.